Chương 370, 10 chiêu. Thương Sơn giữa sườn núi, bầu không khí quỷ dị. Không có người sẽ cho rằng, bằng Thạch Tiểu Nhạc loại đến tuổi này, có thế một người độc đấu tứ đại ma đạo cao thủ, coi như chỉ là tiếp 10 chiêu, vậy rất khó không lộ bại tướng. Đáng thương vị này Thánh Công Tử, lần đầu biểu diễn, liền bị ma hầu bọn thủ hạ nhấn đi xuống. Đương nhiên, cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra, hắn căn bản không phải ma hầu đối thủ. Ma đạo từ trước đến nay giảng cứu khôn sống mống chết, chỉ có trí cường giả, mới có thể leo lên cao nhất chỗ ngồi, thống ngự tất cả mọi người. Lao dịch, thật cứ như vậy nhìn xem sao được cứu ra tam đại ma đạo danh túc bên trong, lục ma thủ Tiêu Thiển truyền âm hỏi hướng phi ma dịch Văn Thiên. Ta nói qua, việc này liên quan ma đạo hưng suy, không thể xử trí theo cảm tính. Đương nhiên, nếu ma thiên tông dám ra tay độc ác, lão phu cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Dịch Văn Thiên thần sắc chấn định nhìn qua phía trước. Mà lúc này, giữa sân mấy người đã động. Thánh công tử, tiếp ta một chiêu, chiến ti trưởng không muốn đêm dài lắm ngộng, hồng mị ma đi đầu một trưởng hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh ra, cuốn triển miên miên trường kình, tựa như tinh mịn thiên tàm ti, ở khắp mọi nơi, bán ở dê mo y ca cờ hở, từ từng cái phương hướng cuốn về phía Thạch Tiểu Nhạc. So với một năm trước, hồng mị ma quấn quanh ý cảnh rõ ràng sâu hơn một chút, mặc dù vẫn chưa tới chân ý, nhưng vậy có một chút chân ý cái bóng. Phu cận thực lực hơi yếu người, cũng không trực diện một trường này, vẫn như cũ cảm giác trái tim đều giống như bị trói ở bình thường, khó chịu như muốn ngạt thở. Nếu như là đi qua Thạch Tiểu Nhạc, chỉ sợ không phải phải vận dụng đoạt mệnh thập ngũ kiếm, mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, nhưng là hiện tại phong thần thối thi triển. Thạch Tiểu Nhạc thoáng như tơ tằm bên trong bay chim, mấy lần chuyển vị, từ trưởng kình bên trong xuyên qua. Chiêu thứ nhất. Có người xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, âm thầm tính toa nở phong khởi hỏa liệu Thạch Tiểu Nhạc thân thể còn chưa đứng vững, kỳ ra ba huynh đệ bên trong kỳ đại sớm dự phán đến vị trí hắn, hướng hắn hung hăng đảo ra một quyền. Màu xanh cùng màu đo tiên thiên cương khí, từ nắm đấm mặt ngoài tuôn ra. Cương khí kim màu xanh vô hình có tư cờ hờ tờ. Khắp nơi lan tràn mà qua, lại đem bình đài mặt đất đều cuốn đi tấc sâu một tầng. Cương khí kim màu đỏ nóng bỏng dữ dằn, theo sát phía sau, đem giữa không trung bụi đất phốc phốc đốt thành nhỏ vụn thổ hạt. Gió trợ thế lửa, hỏa lệnh phong hành, xanh đỏ hai màu cương khí hỗ trợ lẫn nhau dưới, trong chớp mắt buộc phát ra làm cho người kinh dị lực lượng. Phong chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, bản thân liền thập phần cường đại, huống chi kỳ đại rõ ràng đem hai loại ý cảnh đều lĩnh hội đến 10 thành. Hai bên kết hợp, sinh ra gần như phản ứng hóa học chất biến tăng phúc. Vẹn vẹn một quyền này, đám người liền biết, vị này kỳ đại, tuyệt đối là linh quan cảnh cực hạn cao thủ bên trong cao cấp nhất một nhóm người. Thạch Tiểu Nhạc khốn cảnh, rõ ràng so đám người tưởng tượng được còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Ngoại trừ kỳ đại, kỳ nhị cùng kỳ tam vậy đồng thời xuất thủ. Cái trước lĩnh ngộ là khoái chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh, cho tới hắn kiếm pháp nhanh chóng. Lại so kỳ đại quyền kình sớm hơn một bước tiếp cận Thạch Tiểu Nhạc, nổi lên cắt mặt sâu sắc sắc bén kiếm phong. Cái sau lĩnh ngộ là kim chi ý cảnh cùng tương đối hiếm thấy vòng tròn ý cảnh, một đao bổ ra, đao mang tự nhiên mà vậy hiện lên hiện ba thước hình cái vòng, vết cắt chỗ sắc bén vô cùng, tựa như một vòng lưỡi đao đang nhanh chóng nhấp nô. Một lần chớp mắt không đến, đã đem mặt đất vạch ra một đạo thẳng tắp ngấn sâu, một đường lan tràn đến Thạch Tiểu Nhạc dưới chân. Kỳ ra ba huynh đệ phối hợp đến hết sức ăn ý, từ ba cái phương diện đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc, phong bế hắn rất nhiều đường lui. Các loại cương khí đem hư không chiếu rọi đến chói lọi một mảnh, tựa như phủ giữa không trung dầu họa bên trong, Thạch Tiểu Nhạc khuôn mặt như thường, thân thể nhanh chóng xoay tròn. Phong thần thối thức thứ 5, phong quyển lâu tàn. Quyền kình, kiếm khí, lưỡi đao, vừa tiếp xúc với màu xanh vòi rồng, chỉ là thoáng trì trệ. Lập tức lấy cuồng bánh chi tư đem ngang nhiên đánh nát. Nhưng chỉ vẹn vẹn mượn cái này nhỏ bé không thể nhận ra khe hở, Thạch Tiểu Nhạc đã thẳng tắp phóng lên tận trời, đứng ở hư không 30 trượng chỗ, túi nhìn ba loại thế công lẫn nhau va chạm, nổ ra ánh sáng vô lượng. Nhìn ra chiêu thức sơ hở kỳ ra ba huynh đệ đều là con ngươi co rụt lại, khó nén chấn kinh. Lấy thực lực bọn hắn, coi như để chính bọn hà nờ đi quan sát phát ra chiêu thức. QNZ đừng hỏng tại trong chốc lát nhìn ra sơ hở, huống chi là đồng thời nhìn ra ba người sơ hở. Hơn nữa nhìn ra sơ hở, cùng lợi dụng sơ hở hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điều này đại biểu, Thạch Tiểu Nhạc nhìn ra sơ hở thời gian so với hắn nhóm tưởng tượng còn thiếu, nếu không căn bản không có thời gian lợi dụng cái này thánh công tử, tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiêu thứ hai. Có người mặc nghiệm. Không chỗ dây dưa một cái màu đo trưởng ảnh từ Thạch Tiểu Nhạc hậu phương đánh tới, tốc độ cũng không thế nào nhanh, nhưng đó là mọi người hảo giác. Hồng Mị Ma ngoại trừ lĩnh ngộ 10 thành quấn quanh ý cảnh, càng lĩnh ngộ 10 thành mị hoặc ý cảnh, mọi người trong mắt chậm chạp màu đo trường ảnh, chỉ là nó chế tạo huyễn ảnh. Chân chính trường kình, chỉ có một tia, lại vô cùng cô đọng, dung hợp Hồng Mị Ma một thân nội lực, đủ để xuyên thủng một đỉnh núi. 10 chiêu thời hạn, tứ đại ma thiên tông cao thủ căn bản vốn không hội chủ quan, mỗi một chiêu đều là tuyệt chiêu, sát chiêu, phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại trọng thương Thạch Tiểu Nhạc. Hung ác gáp chế khí thế của hắn. Phốc màu đo trưởng ảnh đem Thạch Tiểu Nhạc đập nát, nhưng là Hồng Mị Ma diêm rúa mặt lại biến rồi lại biến, trước mắt thanh ảnh lấp lóe, hiện ra Thạch Tiểu Nhạc tuấn giật vô cùng bóng dáng. Hồng Mị Ma lấy cuộc đời tốc độ cực hạn nhanh lùi lại, tốt vào lúc này kỳ ra ba huynh đệ thế công đến, cắt đứt đối phương truy kích. Tại sao có thể như vậy, người này tiến bộ, sao có thể lớn như vậy? Hồng Mị Ma khó mà tin được mình nhìn thấy. Thạch Tiểu Nhạc liên tục tránh thoát 4 người liên thủ 3 lần sát chiêu, cũng không phải khinh công nhanh đơn giản như vậy. Khinh công nhanh chậm, từ trình độ nhất định ra NG, là từ tu vi cùng nội lực quyết định. Nhưng dù coi như đối phương đột phá đến linh quan cảnh thất trọng đỉnh phong, khinh công vậy không có khả năng mạnh đến loại trình độ này. A nghĩ tới chỗ này, Hồng Mị Ma không khỏi âm thầm may mắn, cũng may mình kéo lên kỳ ra 3 huynh đệ, nếu không thật muốn bị đối phương đánh bại không thể. Khoác lác khoác lác khoác lác, 4 đại cao thủ đem hết một thân sở học, vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, không ngừng công ra sát chiêu. Đến chiêu thứ 6, phô thiên cái địa địa tiên thiên cương khí đã lấp kín giữa không trung mỗi một tấc phương viên, càng bế tắc tầm mắt mọi người. Đám người suy nghĩ, căn bản theo không kịp chiến cuộc biến hóa, chỉ biết là cho tới bây giờ, Thạch Tiểu Nhạc không có bại. 4 người liên thủ, ngoại trừ ma hầu bên ngoài, bất luận cái gì ma bảng, phong trần bảng, cao thủ đều sớm nên bại. Không, phải nói, bất luận cái gì linh quan cảnh cực hạn cao thủ, đều không thể tiếp được 4 người nhiều như vậy chiêu. Cái này thánh công tử, đáng sợ như thế hắn luyện đến ngọn nguồn là cái gì khinh công, chẳng lẽ là nhị lưu thượng phẩm khinh công sao? Trong lòng mọi người kêu to, ngay từ đầu cười trên nỗi đau của người khác cùng thương hại sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế khinh công. Hết lần này tới lần khác lại xuất hiện tại một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi trên thân, sở thụ chi trùng kích, thực khó dùng ngôn ngữ hình dung. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chỉ ở trong chốc lát. Thạch Tiểu Nhạc đã tiếp nhận 6 chiêu. Chỉ cần đón thêm 4 chiêu, hắn coi như thả nở dê đửa cờ cùng 4 đại cao thủ đánh cược. Chúng ta còn là xem thường thánh công tử. Lam Hoàng hai nhà cao thủ cười to, từ trước mắt tình thế nhìn. Thạch Tiểu Nhạc lại tránh 4 chiêu không có vấn đề gì cả. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn đột nhiên phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc không tiếp tục tránh, mà là đón kỳ ra 3 huynh đệ bên trong kỳ đại vọt tới. Đây là hắn lần thứ nhất chủ động xuất kích. Phong hỏa giai diệt, có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Kỳ đại chìm quát một tiếng, song mắt đỏ bừng, nội lực điên cuồng vọt tới song quyền, cuối cùng bước đến không chừa chút nhỏ tình trạng, lấy hắn cuộc đời vô cùng tàn nhẫn nhất tốc độ nhanh nhất vung ra ngoài. Hắn không tin chính diện giao thủ, Thạch Tiểu Nhạc có thể ngăn cản một quyền này. Bạo vũ cuồng phong. Thân thể đột nhiên dâng lên, tránh đi quyền mang, đống tật rơi mà xuống, Thạch Tiểu Nhạc chân thế như là hạt mưa, lại như cuồng phong, tại vô tướng thần công gia trì dưới, hiện ra nghiêng nu y phúc thủy bạo tạc tính chất lực lượng. Phanh răng rắc thực lực tại kỳ gia 3 huynh đệ bên trong mạnh nhất kỳ đại, cái cằm bị đá nát, thân thể như va y ra cờ hờ túi bắn ngược, ven đường phun ra một ngu mờ máu. Chiêu thứ 7. Lần này nói chuyện là Thạch Tiểu Nhạc, thân thể lướt ngang, rơi trong mắt mọi người, rõ ràng còn nhanh hơn phong, chí ít gió lay động lúc có âm thanh, mà Thạch Tiểu Nhạc di động lặng yên không một tiếng động. Lôi lệ phong hành. Lại là một chân, kỳ nhị hai mắt bạo lồi, không dám tin địa bay ra, khỏe miệng tất cả đều là bọt máu. Phong trung kính thảo. Đây là chiêu thứ 9, kỳ tam bước hai vị huynh đệ vết xe đổ, lồng ngực lo mở một khối lớn. Không ngừng từ trong miệng thốt ra gan khối vụn, nhưng lại đau cảm giác, vậy không chống đỡ được trong lòng của hắn không thể nói rõ kinh hãi. Tạ Hiểu Phong Hồng Mị Ma một mặt bối rối, toàn thân lông tơ căn căn dựng đứng, kinh khủng cảm giác, thậm chí làm nàng lỗ chân lông đều mở ra. ở trong mắt nàng cách xa nhau mấy chục trượng Thạch Tiểu Nhạc, chớp mắt không đến đã đến trước người, đôi kia băng lãnh đạm mạc ánh mắt, làm nàng tâm đều đang phát run. Thân hình hiện lên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên xuất hiện ở Lam Hoàng hai nhà cao thủ trước đó, tóc đen như mực, quần áo chỉnh tề, không nhiễm bụi bặm. Phốc trọn vẹn qua mấy tức công phu, Hồng Mị Ma mới từ giữa không trung quẳng xuống đất, chật vật lộn mấy trượng, nửa ngày không có đứng lên. Vô tướng thần công quá cương mãnh, dù là chỉ là phong thần thối, vậy có dễ như trở bàn tay lực phá hoại, nhưng đánh xuyên bốn đại cao thủ hộ thể chân khí. Đối với Thạch Tiểu Nhạc, bây giờ đủ tư cách làm đối thủ của hắn, đầu tiên muốn phản ứng theo kịp, nếu không long quan cảnh phía dưới, mạnh cùng yếu không có gì khác biệt, ngăn không được hắn mấy chiêu. Chính hắn không cảm thấy thế nào, những người khác lại nhìn ngây người. Song phương nhìn như qua 10 chiêu, thế nhưng là đừng quên, trước 6 chiêu Thạch Tiểu Nhạc toàn đều tại né tránh, đến cuối cùng 4 chiêu mới vừa xuất thủ. Nói cách khác, hắn một người đánh bại Ma Thiên Tông 4 đại cao thủ, chỉ cần 4 chiêu càng đáng giá chú ý một điểm là, nghe nói vị này Thánh Công Tử là kiếm khách, nhưng hắn lại liền kiếm đều vô dụng. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện ý thức được điểm này, hiện trường vang lên trận trận hít một hơi lãnh khí âm thanh, mấy khó đè nén chế. Không hổ là thần quân hậu đại, phần này tư chất, càng cao hơn thần quân năm đó kẻ này thực lực, đơn giản siêu việt lẽ thường, chưa hẳn không thể đánh với ma hầu một trận. Các đại ma đường khôi thủ sợ hãi thán phục liên tục, trước mắt kém chút kim tinh ứa ra, bị chấn động đến không được. Thánh công tử, ha ha ha, Lam Thiên ngửa đầu thẳng cười, kích động muôn phần. Cái khác Lam Hoàng hai nhà cao thủ, càng là mặt mũi tràn đầy sùng kính, lửa nóng địa nhìn về phía trước. Trong mắt bọn hắn, cái kia đạo thon dài thẳng tắp bóng lưng, tựa như che đậy cái này phương thiên địa, bỏ ra vô tận bóng mờ, mang cho địch nhân rét căm căm cùng sợ hãi. Tám giây trắng, thỉnh thoảng sẽ gặp tên mảnh Thạch Tiểu Nhạc bị thiếu chữ dẫn đến chỉ có chữ thạch hoặc mình phát hiện sẽ sửa, cái này từ bản tẹt đã bị giải thích để tránh các đạo hữu hiểu lầm. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.